Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tiêu Dao Thánh Địa Đạo Thích Thiên. Đây chính là ta kiếp này cha à? Vương Thiên Bá mở to chính mình mắt nhỏ, tò mò nhìn trước mắt cái kia dãi dầu xương gió khuôn mặt. Ở trong bụng mẹ, đối với kiếp này cha mẹ, hắn thì có quá ảo tưởng, nhưng khi thật thấy được, vẫn có một luồng cảm giác kỳ quái. Cho dù cái nhà này nhìn qua sẽ không như thế nào, đặc biệt tấm kia tang thương trên mặt, lộ rõ trên mặt yêu thích tình, vô hình liền để hắn say mê trong đó. Oa mẹ hắn, hắc, ngươi nhìn một cái tiểu tử này, còn hướng ta cười đấy. Vừa nhìn liền biết ngày sau không phải cái bớt việc ra hỏa. Cũng không biết sau đó nhà ai cô nương sẽ bị hắn gieo vạ. Phụ nhân ôm chính mình con lớn nhất, không nhịn được nguýt một cái. Người nào a đây là, nào có nói như vậy chính mình nhi tử. Đi đi đi, nói mò cái gì, cái kia sao có thể là gieo vạ. Rõ ràng là các nàng phúc khí. Hắn tử gãi gãi đầu, cười hi hi, lập tức, thuận lợi liền đem Vương Thiên Bá cùng con lớn nhất đặt ở đồng thời. Vương Thiên Bá đầu nhỏ nhất truyền, nhìn bên cạnh tiểu tử liền tức giận. Tên khốn này, thừa dịp hắn chú ý lại trước tiên chạy ra ngoài. Quả thực không thể nhẫn nhịn a, muốn làm thì làm. Vương Thiên Bá không nhịn được liền muốn phất lên tay đi quấy một hồi, để hắn phẫn uất chi tâm. Nhớ hắn một xuyên qua đại quân người, lại ở giữ lấy người trưởng thành tư duy yêu thế dưới, lại còn không tranh nổi một ít mông hài cũng không tính là trẻ con. Vậy thì thật là mất mặt nha. Một giây sau, đùng một cái tay đột ngột liền lại đây. Đập tiếng vang triệt toàn bộ bên trong phòng. Vương Thiên Bá non nớt trên da, trong nháy mắt liền thay đổi đỏ chót. Một luồng đau đớn cảm giác cấp tốc xông tới trong lòng. Hí, Vương Thiên Bá hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc, này khí lực thực sự là không nhỏ. Có điều, không đúng vậy, ta đây còn không có đánh ngươi đây. Hắn muốn điên, cái tên này quả thực khinh người quá đáng a. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Từ trong bụng mẹ liền tìm a. Oa mẹ hắn, này hai tiểu tử cũng không phải đạt được. Lúc này mới vừa vặn sinh ra không bao lâu đây, hai huynh đệ lại còn bắt đầu đánh nhau. Hán tử nhìn cười khác vui vẻ, còn không lúc cố lên trợ uy. Chỉ tiếc, Vương Thiên Bá nghe không hiểu. Không phải vậy, sợ là càng muốn điên. Phụ nhân trắng lại bạch, đây đều là cái gì cha a? Ngươi còn xem, mau đưa bọn họ tách ra a. Đánh xong sao chỉnh? Không vội không vội. Hán tử vừa nói, một bên chậm rãi dựa vào đến đây. Trong lúc này, Vương Thiên Bá nhất thời thịt vô cùng tiểu trưởng liền hô đi qua. Lấy ra ngật nãi khí lực. Đáng tiếc, thể chất sai biệt, tạo thành kết quả lại là hoàn toàn khác nhau. Khác nào gãi ngứa ngứa. Nhưng mà, con lớn nhất nhưng làm như bị khơi dậy hứng thú giống như vậy. Lần thứ hai phất lên một cái tay, bồm bộp liền đánh tới. Đùng lanh lảnh mà vang dội. Một cái tát dính ở Vương Thiên Bá trên khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt da thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng. A, Vương Thiên Bá phát sinh linh hồn gào thét, hắn muốn điên rồi, bằng cái gì a, bằng cái gì hắn liền muốn được như vậy khí, gọi ngươi ca còn không được, còn muốn bị ngươi đánh đúng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lòng bàn tay làm như hạt mưa bình thường tập kích mà xuống. Một đạo tiếp theo một đạo, hoàn toàn đưa hắn hỏa lực áp chế ở dưới. Ốc rất sao, chấm ngoặc kép, Vương Thiên Bá khóc không ra nước mắt. Cha, nương, mau tới, nhanh cứu người a. Một giây sau, oa, Vương Thiên Bá đáng thẹn khóc. Khóc được kêu là một kinh thiên động địa, thê thảm to rõ. Hắn túng, hắn sợ, hắn nhận thức được một hiện thực, đó chính là hắn thật sự đánh không lại hắn đại ca. Hắn chính là một kém con gà. Hắn cũng nhìn thấu, cha của hắn cũng không phải là người tốt. Nhìn hắn đánh lại còn đứng ở bên cạnh cười. Này đều người nào mà. Thực sự là càng xem, Vương Thiên Bá lại càng khí. Tức giận kết quả, chính là hắn khóc. Không phải vậy, Hắn sợ hắn đại ca đánh chết tươi hắn. Hiện tại, cả người hắn liền nóng hừng hực. Một giây sau, đúng như dự đoán, hắn tử ôm lấy Vương Thiên Bá, đem hai người phân ra ra. Vương Thiên Bá âm thầm phun ra một hơi. Hô, đây thực sự là xuất sư bất lợi. Có điều, hắn nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tìm về chàng tử. Nằm nhoài hán tử trên người, ánh mắt cong lên, tên khốn kia đại ca trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đặc biệt sán lạn. Phụ nhân đau lòng nhìn con trai thứ hai, cái kia cánh tay nhỏ trên, nàng đều thấy được thật nhiều dấu đỏ tử. Nhất thời không nhịn được chính là một trận khinh thường. Ngươi nói ngươi, sớm một chút đem bọn họ tách ra không được sao? Nhìn nhị oa, đều bị đánh thành dạng gì? Hán tử cười hì hì. Không có chuyện gì, vậy thì hai gia hầu tử, ta khi còn bé không phải như thế tới được sao? Nói lại là rước lấy một trận khinh thường. Đúng rồi, oa cha của hắn, ngươi nghĩ thật cho hai người bọn hắn lên cái gì tên không? Khà khà, đã sớm nghĩ được rồi. Đại liền gọi Vương Đại, tiểu nhân, nhỏ bé, liền gọi Vương Nhị, danh tự này khá tốt. Sau đó a. Này hai tiểu tử tuyệt đối rất nuôi. Ngươi, chắc chắn chứ? Tuy rằng phụ nhân không có văn hóa gì, nhưng cuối cùng cũng coi như còn học được ít đồ. Tràn đầy do dự, đừng sợ, chúng ta này a, xưa nay đều là như vậy. Đứa con trai mà, tiện tên dễ nuôi. Hán tử nói, nói đến đây, phụ nhân cũng không tiện nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý hạ xuống. Vương Thiên Bá nằm nhoài hán tử trên người, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo, hồn nhiên không biết tên của chính mình bị bất lương cha cho quyết định. Ngày sau, mỗi khi nhớ tới cha mình quyết định, hắn liền tức giận gan đau, đau răng, quấy dày, xin hỏi ta có thể đi vào sao? Thanh âm đột ngột, đột nhiên ở ngoài phòng vang lên, như gió xuân hiu hiu giống như vậy, làm người say mê. Vương Thiên Bá, cũng chính là Vương Nhị, nhất thời ngẩng đầu lên, tò mò muốn vừa nhìn đến tột cùng. Này ai vậy? Phụ nhân nhíu nhíu mày. Hán tử càng là cảnh giác lên, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ngoài cửa hỏi. Ai? Ta chính là Tiêu Dao Thánh Địa Thánh Chủ, Đạo Thích Thiên. Ôn hòa thanh âm của từ ngoài phòng tiếp tục truyền đến. Yên tâm đi, ta không có ác ý. Hán tử cẩn thận đem Vương Nhị đặt ở phụ nhân bên cạnh, lại đứng ở trước giường, vừa vặn có thể che ở mẹ con ba người trước người. Vào đi, lập tức. Trước đây người trung niên từ từ đi vào, Vương Nhị cật lực đẩy lên đầu, nhìn tới, chỉ thấy một trung niên người, một tiếng mờ mịt khí thế, thân mang trường bào màu tím, một con đen thui như thác nước tóc giấy, mày kiếm mắt sao? Giống như trích tiên dáng trần gian. Ngạch, vị thánh chủ này, không biết ngài để làm gì? Hán tử thoáng lọm khọm, câu nệ mà lại cảnh giác hỏi. Đạo Thích Thiên tung nhiên nở nụ cười, đừng sợ, ta không có gì ác ý, chỉ là tính tới cùng ngươi hài tử có thầy trò duyên phận, vì vậy đến đây quấy rầy. Thật là đẹp trai a. Vương Nhị nhìn trước cửa Đạo Thích Thiên, tràn đầy cảm khái. Đời trước trong màn ảnh thấy đại lão, sợ cũng chỉ đến như thế đi. Có điều, bọn họ đến cùng đang nói cái gì a? Vương Nhị nhìn đau đầu. Này ngôn ngữ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu a. Chết tiệt lòng hiếu kỳ, lại không ngừng điều khiển hắn muốn lắng nghe. Hán tử cùng phụ nhân nghe vậy, không khỏi con ngươi sáng ngời. Hài tử nhà mình có thể làm tu giả, tiến vào thánh địa, tuy rằng bọn họ không biết cái gì là thánh địa, không biết là cái nào tiểu tử để ngài nhìn chúng. Hán tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chỉ lo đắc tội đối phương, để chính mình nhi tử mất đi cơ duyên. Ở nơi này thế giới, sức mạnh trí thượng, mà tu giả, chính là lực lượng đại danh từ. Đùng tiếng vang lanh lảnh, lần thứ hai ở bên trong phòng vang lên. Vương Nhị nổi giận, hận không thể tại chỗ bóp chết chính mình đại ca. Làm cái gì làm cái gì? Nhìn ta dễ ức hiếp ngươi liền khiến cho mạnh mẽ bắt nạt đúng không? Phụ nhân cùng hán tử song song rơi vào lúng túng. Này Trình, Đạo Thích Thiên ánh mắt sáng lên. Hoắc, khá lắm, vừa ra đời cứ như vậy có tinh thần. Chỉ vào đánh người Vương Đại, liền nói, chính là hắn, không sai. Hắn tử cùng phụ nhân cùng nhau rơi vào vui sướng bên trong. Không nghĩ tới chính mình đại oa như thế có phúc khí. Cho tới, nhị oa, bọn họ mang tính lựa chọn bỏ quên. Dù sao, có một người có thể làm tu giả. Đó chính là cả gia tộc vận mạng chuyển biến. Ngẫm lại toàn bộ dưới làng trài. Mấy trăm miệng ăn, cũng không có một tu giả. Có thể tưởng tượng được, có thể có một tu giả xuất hiện. Đó là làm sao chân quý. Vì lẽ đó, bọn họ không dám suy nghĩ nhiều. Có điều thoáng qua, hai vợ chồng trở về quá thần đến. Gương mặt đau lòng cùng xoắn xuýt. Vậy thì thật là phiền phức đại nhân. Đại nhân, cái kia, vậy ngài mang đi đi. Chỉ hy vọng, ngày sau có thể làm cho hắn trở về liếc mắt nhìn. Ngẫm lại vừa ra đời đại oa, bọn họ còn không có xem qua vài lần. Sẽ bị mang đi, bọn họ thực sự không vui. Nhưng vì tương lai của hắn, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau. Đạo Thích Thiên khẽ mỉm cười lắc lắc đầu. Các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ ở đây chờ 10 năm. 10 năm sau, mới phải hắn lúc xuất thế. Nếu là vẻn vẹn chỉ là thiên tài, vậy hắn mang cũng là mang đi. Thế nhưng, đây là vì ngày sau tranh đạo, hộ đạo nhân vật. Vậy thì tuyệt không có thể theo đè thường pháp đến, chỉ có thể để chính hắn trưởng thành. Mà hắn chỉ là một người hộ đạo thôi. Tuy rằng hắn tử cùng phụ nhân không hiểu tại sao, nhưng bọn họ biết đại oa sẽ không đi là đủ rồi. Nha, đúng rồi, vừa nãy chợt có cảm giác, ta nghĩ cho đứa bé này lấy cái tên được sao? Đạo Thích Thiên nói rằng. Hành, ngài cứ việc tùy ý. Hán tử cao tâm nói. Ngày sau, hắn liền gọi Vương Đằng đi. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.